Chương 189, nhất nhân một chiêu kiếm bình tứ hải. Hạ. Chương 189, nhất nhân một chiêu kiếm bình tứ hải hạ. Cùng lúc đó, phía dưới vài tên chờ đợi thời cơ các thuyền trưởng, ở nhìn thấy Lữ Trác Nộ giết một người sau đó, đều là trong lòng kinh hãi. Ở đòn đánh này bên trong, QNZ cùng nhau lấy ra thực lực của chính mình, bùng nổ ra đủ loại công kích. Trong lúc nhất thời như đồng nhất nguyệt đồng thời huy, ngôi sao ngã xuống, thiên địa đều chấn động bất quá. Nhượng Lữ Trác vừa kinh vừa sợ chính là, tứ hoàng bít mong, dĩ nhiên hóa thành vô số màu đen giọt mưa, rơi vào phía dưới, rõ ràng là nạ mỉ chờ thủy đoàn chiến đoàn bít mong, dĩ nhiên muốn trước tiên tiêu diệt Lữ Trác thuyền viên, sau đó sẽ tập hợp tất cả mọi người sức mạnh đối phó Lữ Trác. Tình cảnh này, triệt để nhượng Lữ Trác trong lòng dựng lên một luồng không cách nào san bàn nở dê lửa giận. Thủy thủ đoàn của hắn, ngươi lại dám đánh lén cái gì tứ hoàng tôn nghiêm, đều là... Quan trọng nhất chính là, ngươi lại dám đối với nữ nhân của lao tử ra tay coi như là gọ rột sẩy, dám đối với lao tử nữ mọi người ra tay, lao tử cũng sẽ nhượng bọn hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Thời khắc này, Lữ Trác trên người dựng lên một luồng kiếm đại đạo ý cảnh. Nay sợi kiếm ý, ở đại đạo lực lượng ra chỉ dưới, thông thiên triệt địa. Lữ Trác một chiêu kiếm rút ra, đầu tiên liền chặt hướng về đã đi tới trước mặt cao y viên na y màu đen hình vòng xoáy hình cầu. Âm một tiếng vang thật lớn, á nhờ kiếm thế đi không ngừng, trực tiếp đảo qua cái đồ thân thể, bay về phía xa xa. Khẩn đón lấy, Lữ Trác thân thể hào không ngừng lại là một chiêu kiếm, trực tiếp mang theo càng mạnh mẽ hơn tiếng sấm, mạnh mẽ nổ nát sạt kiếm khí lôi âm, trực tiếp đem hắn lại một lần nữa hoanh vào tầng băng bên trong. Bất quá lần này hắn không có nương tay, dưới sự tức giận hắn, đã là sát cơ lăng nhiên quỷ ảnh liên thiểm hai kiếm trong nháy mắt bình định hai đạo công kích. Lữ Trác không ngừng chút nào, sau một khắc, liền thấy Lữ Trác thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên ở trong thiên địa lấp lóe mấy lần. Trong phút chốc, mấy tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên tiếng vang, này vài tên chỉ đứng sau tứ hoàng hải tặc đoàn các thuyền trưởng, đều là trong mỉ hệ nở dê phun ra máu tươi, ngơ ngác quỷ gối từng người trên bong thuyền. Làm xong tất cả những thứ này, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, bất quá bít mom hóa thành hắc dịch. QNZ là thế đi rất gấp, đã tới gần nạ mì cùng nhân. Những tứ hoàng đó thủy đoàn đã sớm phát hiện không ổn, thà rằng bị thương. QNZ là ngạnh kéo thoát đi chiến đoàn. Nạ mì cùng nhân nhìn về phía không trung bay xuống hắc dịch, cũng cảm thấy cực kỳ không ổn, dồn dập động thủ, tốc độ chậm trực tiếp dùng xuất sức mạnh của chính mình, muốn đối kháng những cái kia hắc dịch, tốc độ nhanh chẳng hạn như hệ nổ, nhưng là trực tiếp bay ra phạm vi công kích. Trạ phản gã lỏ thần sắc căm trầm, không nghĩ tới tứ hoàng cu nở dê hội vô sỉ như vậy, hắn rút ra sau lưng kiếm. Muốn dùng sạm bờ đem giọt mưa rời đi, nhưng ngơ ngác phát hiện, những cái kia giọt mưa phạm vi bao phủ bên trong, năng lực của hắn dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi những cái kia giọt mưa. Kỳ thực xem như là bít mong bản thể, ở đâu là hắn có thể tùy ý rời đi lại nghĩ đem nạ mỉ cùng nhân rời đi lúc đi, nhìn như đã không kịp rồi tuy rằng nạ mỉ bọn hắn đều thực lực mạnh mẽ. Ở cổ nịt ra chỉ dưới nắm giữ phổ thông tứ hoàng thực lực. Thế nhưng này một chiêu có thể coi là bít mong đòn sát thủ, dính lên này một chiêu. Dù cho là mọi người hợp lực đối kháng, được bị thương đều là khó tránh khỏi. Ai biết loại kia chất lỏng màu đen có thể hay không tạo thành hủy dung loại hình hậu quả. Cái này cũng là Lữ Trác hết sức phẫn nộ căn nguyên. Hư hư lạnh một tiếng, từ giữa bầu trời chuyển đến, chỉ thấy Lữ Trác xa xa vung ra một chiêu kiếm. Phương hướng mặc dù là bổ về phía những cái kia hắc dịch, nhưng hắc dịch phía trước chính là nạ mỉ các nàng. Bất quá chiêu kiếm này nhưng chưa tư nở dê xuất hiện tưởng tượng loại kia kết quả. Một chiêu kiếm dĩ nhiên dường như một cái câu trạng trăng lưới liềm, dĩ nhiên dường như một đạo rắn chắc xiềng xích, mà những cái kia hắc dịch gần giống như suy yếu động vật, trực tiếp liền bị trói cuốn lấy nhau, lôi trở lại. Đấu chuyển tinh di lần này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tựa hồ thiên địa ngôi sao đều điên đảo một tí dáng vẻ, đương bọn hắn lần thứ hai chớp mắt thời điểm, liền phát hiện những cái kia hắc dịch chẳng biết lúc nào cũng đã bị một vệ kim quang khóa lại, kéo đến Lữ Trác trước. Lữ Trác lạnh lùng nhìn chằm chằm này một đống chất lỏng, lạnh giọng nói, chỉ là một cái tứ hoàng, còn thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi lao tử coi như không làm văn tỷ hệ sở thì lại làm sao, ngày hôm nay ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi, đi trong địa ngục thật dài trí nhớ. Dám động nữ nhân của lão tử sau một khắc, Lữ Trác lật tay một cái, trước mặt hiện ra một cái ba thước kim kiếm, mỏng như cánh ve. Nhẹ nhàng nắm lấy, hướng về hắc dịch vung lên, ầm một đạo thông thiên triệt địa ai nhờ kiếm ầm ầm hiện thế, uy thế ngập trời trải rộng ra, kiếm khí ngưng tụ thành một đường, thanh thế hu nở dê vi lấy cực. Nhưng mà sau một khắc, liền thấy Lữ Chắc kiếm nhẹ nhàng run lên, này thông thiên ai nhờ kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, bằng không hóa thành một đạo hóng ánh sợi tơ hóa kiếm vi ti phía dưới chiến đoàn cu nở dê bởi vì bít mong đánh lén mà tách ra. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn này một đạo nho be sợi tơ, nhìn như cực hoãn, kỳ thực cực nhanh. Bay vào này hắc dịch nội bộ. Không được mụ mụ kiếm thần Lữ Trác, dám giết chúng ta mụ mụ, chúng ta cùng ngươi liều mạng phía dưới bít mong hải tặc đoàn thủy thủy đoàn, đều là vừa giận vừa sợ, dồn dập giống to. Đang lúc này, muôn người chú ý trong, hắc dịch một lần nữa hoàn nguyên làm bít mong dáng vẻ. Chỉ thấy trong mắt nàng mang theo phẫn nộ, trừng mắt Lữ Trác. Trên người không có chết tịch ý tưởng, tựa hồ lông tóc không tổn hại cái ý niệm này vừa phù hiện tại mọi người trong đầu, bọn hắn liền cùng nhau âm thầm lắc đầu, căn bản không thể kiếm thần Lữ Trác lao nương nhưng là thủy hoa quả thực, tự nhiên hệ, hơn nữa là bảo mệnh năng lực ma nhờ nhất tự nhiên hệ một trong, bằng kiếm của ngươi, là giết không được ta Lữ Trác ánh mắt nhưng không nhìn na nở dê, mà là đột nhiên vọng hướng về thiên. Không, chậm rãi nói, kiếm đại đạo phân cuối, có thể chém nhân quả, đoạn thiên địa. Hướng hồ chỉ là một trái, một đạo chi nhánh bản nguyên sức mạnh vừa dứt lời, bít mong trên mặt, biểu tình kinh hãi vừa hiện lên, cả người dĩ nhiên liền như vậy bằng không tiêu tan rồi dường như một cái huyễn ảnh giống như vậy, tựa hồ chưa từng có từng tồn tại người này đây là, kiếm đạo phần cuối sức mạnh có thể chặt đứt nhân quả xiềng xích, so với loại kia không cách nào tránh né kiếm thuật công kích. Đáng sợ hơn Lữ Trác ở trận này nhìn như chuyện cười trong chiến đấu. Dĩ nhiên liền như thế đi tới kiếm đạo phần cuối, nếu là mị hạt còn sống sót, e sợ đều sẽ bị kinh chết rồi, bởi vì đây căn bản không khoa học nhưng mà Lữ Trác một mực chính là làm được. Không không mụ mụ ngươi dĩ nhiên giết chúng ta mụ mụ, ngươi đáng chết Lữ Trác tứ hoàng bít mong hải tặc đoàn thủy thủy đoàn, ngẩn ngơ sau đó, chợt tỉnh ngộ, trong nháy mắt mang theo lửa giận ngập trời, thậm chí quên Lữ Trác đáng sợ. Mà xa xa những cái kia cái khác tứ hoàng thuyền viên, nhưng là nuốt một cái nước bọt. Lặng yên lui về phía sau, mặc niệm nhìn về phía những này bị phẫn nộ choáng váng đầu góc hải tặc. Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia căm ghét, nhìn bọn hắn, thầm nghĩ, hải tệ bẻ ở yêu thích đương người cha, này bít mom liền yêu thích đương người mẹ, hai người này sẽ không là một đôi đi. Ngắm lại bít mom này buồn nôn dáng dấp, Lữ Trác liền cảm thấy một trận phát tởm, đối với những thuyền này viên môn cu nở dê không có bất kỳ hảo cảm.